Chương 990, lẻn vào phi tiên môn. Đoạn Tam Thường mang theo Trầm Tường đi tới hắn chỗ đặt chân, đó là một gian rất giá rẻ phòng ở. Đoạn Tam Thường còn nói cho Trầm Tường, hắn thường thường tới phi tiên môn phụ cận tra xét, thăm dò phi tiên môn mộ tổ tình huống, hảo thuận tiện ra tay. Tiểu tử ngươi tới nơi này lại là làm gì? Lẽ nào là muốn làm phá hoại? Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn, phi tiên môn Hòa Lam huyết tộc liên thủ, Hoàng Hữu bị mời tới rất nhiều quý khách ở đây, ngươi một cơ hội, vẫn là cùng ta đi trộm mộ đi, ta đã điều tra. Bọn họ mộ tổ bên kia cảnh giác thả lỏng rất nhiều, thủ mộ lão gia hỏa đều bị sắp xếp tới bảo vệ hôn lễ đi tới. Đoạn Tam Thường nói rằng, hắn đã sớm muốn đem Trầm Tường kéo vào Đoạn gia, bồi dưỡng thành một cái kiệt xuất tặc trộm mộ. Ta là đi cứu người, Lam Lan là ta Hàng Long môn một tên trưởng lão, nàng là buộc gả cho phi tiên môn, ta thân là trưởng giáo, không thể ngồi yên không để ý đến. Trầm Tường âm thanh nghiêm túc, cái gì? Như vậy nói ở Vương Giả Chi Thành là ngươi cứu đi cửu mệnh miêu yêu, giết chết người thành chủ kia? Đoạn Tam Thường kinh ngạc hỏi. Cửu mệnh miêu yêu, ngươi nói chính là Yến Yên Nhiên, nàng cũng là ta Hàng Long môn trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Đoạn Tam Thường không bình tĩnh, nói rằng, này cửu mệnh miêu yêu tới đầu không nhỏ, rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với nàng, có người nói bị thưởng cho thành chủ nhi tử, bất quá bị vướng bởi Lam Lan cảm thụ, thành chủ nhi tử cũng không dám quá cường ngạnh. Cửu mệnh miêu yêu, Trầm Tường biết Yến Yên Nhiên chiến đấu trở nên lại như một con mèo, thân pháp mạnh mẽ, có lợi hại miêu trảo, hơn nữa thân thể rất kháng đánh. Nàng kỳ thực là một con dị thú hóa thành, có người nói có chín cái mệnh, bản thể như miêu. Trầm huynh, ngươi nhặt được bảo rồi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào cùng Lam Lan Hoàng Hữu miêu yêu làm lên? Ta nói ngươi đều là có thê tử người, còn như vậy không thành thật. Đoạn Tam Thường rất là đố kỵ Xà Vương tuyển sau, yêu nghiệt Xà Vương quá vô lại chương mới nhất. Trầm Tường lườm hắn một cái, đừng nói mò, Yên Nhiên là bạn tốt của ta, Lam Lan tương đương với muội muội của ta, các nàng gia nhập ta sau khi, ta tài muốn hảo Hàng Long môn danh tự này. Hoàng Hữu hai ngày liền sắp kết hôn, ngươi có tính toán gì? Đoạn Tam Thường hỏi. Cái gì, chỉ có hai ngày, không phải nói Hoàng Hữu 7, 8 thiên sao? Trầm Tường kinh hãi, bọn họ lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó sớm. Trầm Tường đứng lên, nói rằng, ta hiện tại liền muốn đi vào, ngươi đây, ta tự nhiên là tới đào bọn họ mộ la, nếu như có thể, ngươi tốt nhất giúp ta đem động tĩnh nháo lớn một chút, canh gác mộ gia hỏa đều dẫn ra, ta liền dễ dàng hơn động thủ. Đoạn Tam Thường cười cợt. Đào hoa thánh cảnh Diêu Thục Mỹ Hòa Mục Giai Lan tới đi tìm ta, hai mẹ con này hoa tìm ngươi rất lâu, các nàng thật giống như là muốn hòa ngươi kết giao, hắc hắc, đây chính là một đôi mẫu nữ hoa nha, khái khái, chớ đem ta nghĩ đến tà ác như vậy có được hay không, nếu như ngươi gặp phải các nàng, liền chuyển cáo các nàng, ta sẽ tìm thời gian tới An Tường môn nói chuyện. Trầm Tường Hòa Đoạn Tam Thường nói cẩn thận sau khi, liền để Long Tuyết Di triển khai thần du cửu thiên, tới phi tiên môn bên trong tìm kiếm Lam Lan. Đoạn Tam Thường Hòa Trầm Tường phân biệt. Hắn trộm mộ đến làm một ít chuẩn bị, chờ đến đêm đen, Trầm Tường hóa thành một con bướm, bay vào mảnh thâm trong rừng. Tuy nhiên đã đêm khuya, nhưng này mảnh thâm Lâm Y Nhiên thủ vệ xâm nghiêm, này phi tiên môn nhưng là một cái cổ lão thế lực lớn, môn hạ đệ tử nhiều vô cùng, cả tòa phi tiên sơn đều có lượng lớn phi tiên môn đệ tử bảo vệ. Mảnh rừng núi này linh khí phi thường nồng nặc, có một ít tiểu điểu nhi phi tới bay đi cũng là chuyện rất bình thường. Trầm Tường hiện tại liền phi ở tòa này trên núi cao, phi tiên môn xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi, từ xa nhìn lại lại như là một tòa hùng vĩ thiên cung huyền phù ở trong mây mù, nhìn qua rất có một phen tiên vị. Này tòa cung điện to lớn bên trong, lâu vũ vạn ngàn, đình viện vô số, ở trong trời đêm, phản phất có thể bất cứ lúc nào hái tinh thần, nguyệt quang tung ở một tòa tòa lầu cát lên, tiên vị càng là nồng nặc. Lúc này phi tiên môn cửa lớn một mảnh hồng, phi tiên môn bên trong có thật nhiều đệ tử đều sốt sắng mà công việc, còn đang bận đại hôn bố trí. Nàng ở một tòa 5 tầng cao lầu cát bên trong, bất quá tòa lầu này cát bị một cái rất mạnh kết giới cho niêm phong lại. Khó có thể đi vào, cũng khó có thể đi. Long Tuyết Di nói rằng, Lam Lan có một loại có thể để cho chính mình ẩn thân năng lực thiên phú, nếu như không có lợi hại kết giới, nàng muốn chạy trốn một điểm hỏi đề đều không có, mà nàng ẩn thân thời điểm, người khác cũng khó có thể tra xét đến nàng. Vì lẽ đó cho dù sau khi đám cưới, nàng như thế sẽ bị giam cầm, vì lẽ đó Yến Yên Nhiên mới có thể cầu Trầm Tường tới cứu Lam Lan phong lưu tiên đế ở dị giới chương mới nhất. Lam Lan đứng ở phía trước cửa sổ, hơi chu miệng nhỏ, nàng vẫn là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ dáng dấp, đáng yêu mà mỹ lệ, ăn mặc màu xanh lam quần áo, nước long lanh địa trong đôi mắt to lập lòe màu xanh lam quang hà, nhìn qua liền dường như một cái màu xanh lam tinh linh, vô cùng thảo nhân yêu thích. Tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, dùng đầu ngón tay quyển cuối sợi tóc, ngẩng đầu nhìn mỹ lệ viên nguyệt, hận không thể bay đến mặt trên, như vậy phi tiên môn Hòa Lam gia cả đời cũng không tìm tới nàng. Trầm Tường bay vào phi tiên môn bên trong, biến thành một con chim nhi dáng dấp, ở tòa này ngoài tháp diện trên một cây đại thụ. Người quan sát tòa tháp này tình huống, thấy Lam Lan dáng dấp, hắn không khỏi đau lòng trở nên. Đến nơi này, Trầm Tường đã có một cái kế hoạch, chính là tìm tới Phi Tiên Môn trưởng giáo Tiểu Nhi Tử, Ngô Cảnh Thắng, sau đó biến thành Ngô Cảnh Thắng gián dấp, đem Lam Lan mang đi. Không có gặp hay không, cút nhanh lên trứng. Lam Lan quay đầu quay về cửa phòng hô lớn, nhà cuốn lên ta sẽ chết cho các ngươi xem, nếu như ông nội ta xuất quan biết ta chuyện đã xảy ra, ông nội ta liều mạng đều sẽ diệt các ngươi Phi Tiên Môn. Lam Lan trên tay vẫn có bài, gia gia nàng ở Lam huyết tộc địa vị không thấp, thực lực mạnh mẽ, nếu như nàng tự sát, lão nhân kia bế quan đi, nhất định sẽ phát rồ. Hừ, lại hai ngày nữa liền muốn bái đường, nếu như ngươi không thành thật một ít, ta liền đem Miêu Yêu giết, chính ngươi nghĩ rõ ràng một ít đi. Một thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền tới, Trầm Tường suy đoán vậy thì là Ngô Cảnh Thắng. Lam Lan cũng không biết Yến Yên Nhiên bị Trầm Tường cứu đi, nàng ở đây hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian, mà Phi Tiên Môn đến hiện tại lại còn nắm chuyện này tới áp chế nàng. Lam Lan hòa Yến Yên Nhiên quan hệ thật sự rất tốt, bằng không cũng sẽ không bị như thế áp chế. Tòa tháp này có 5 tầng, Lam Lan ở tầng thứ 3, phía dưới 2 tầng hòa mặt trên 2 tầng đều có thật nhiều cường giả, cả tòa tháp cũng bị một cái cường đại kết giới tráo, ở tháp cửa hoàng hữu hai tên lão giả trông coi, phi thường xâm nghiêm. Ngô Cảnh Thắng đi, đây là một cái nhìn lại tửu sắc quá độ nam tử, một mặt trắng xám, làm Phi Tiên Môn trưởng giáo nhi tử, mặt vẫn là dáng dấp không tệ, hắn chỉ là chính mình một người tới mà thôi. Trầm Tường đem Ngô Cảnh Thắng dung mạo hòa ngôn hành cử chỉ toàn bộ ghi nhớ tới, quan sát hắn đi tới xa xa sau khi, liền biến thành Ngô Cảnh Thắng dáng dấp, sau đó lại từ con đường kia đi vào tháp cao. Tiểu công tử, ngươi tại sao lại trở về, là không phải vội vã đem tiểu nha đầu kia ăn thịt? Nhất danh lão giả thấy Ngô Cảnh Thắng lại trở về, cười hắc hắc nói, sau đó mở ra kết giới, để Trầm Tường đi vào, ta dự định hai ngày nay đem nàng được, miễn cho đại hôn thì xấu mặt. Trầm Tường nói rằng, đi vào, đi lên thang lầu, đi tới tầng thứ 3, ở phía sau hắn còn đi theo nhất danh lão giả.